Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Muốn luyện này công tất trước. 91. Bạch Liên Hoa thập phần lỗi kinh ngạc. Ma hậu Sở đại biểu không chỉ có là ma tôn thê tử, mà là ma giới cộng đồng thống trị giả. Này ý nghĩa ma tôn hội phân ra một phần quyền lực xuất ra. Bởi vậy ma hậu nhân tuyển là chuyện trọng yếu phi thường. Nàng đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Đáp ứng rồi không phải là lục rốt cuộc. Ta cần lo lắng một chút. Bạch Liên Hoa không có giả ý đáp ứng. Trực tiếp đáp ứng lời nói thật dễ dàng bị hoài nghi. Hắn rất nhạt nở nụ cười hạ. Trong lòng ý tưởng lại thập phần phức tạp. Nếu tuyển nàng làm ma hậu, như vậy liền ý nghĩa thần công tu thành thời gian muốn kéo dài rất nhiều. Bởi vì thần công thứ 9 tầng đột phá, đó là muốn giết điệu một cái khác tu luyện thần công hơn nữa tới 9 tầng cảnh giới nhân. Lấy được đối phương tu vi đạo hạnh, tài năng viên mãn đại thành, hiện thời Hạc Nhàn Vân nhập ma thành ma cung nhất viên. Tuy là không tin hắn hội dễ dàng quy thuận, nhưng ở không coi vào đâu cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Nghĩ như vậy muốn thống nhất tam giới lời nói, cũng không phải phải muốn luyện thành không thể. Nàng trầm mặc bộ dáng nhìn qua thật dịu ngoan, Vọng Dạ Sầu không khỏi lại hôn hôn nàng, nóng cháy bàn tay dọc theo thắt lưng tuyến mơn trớn. Ân, nàng hơi hơi run run, tuy rằng kháng cự của hắn đụng chạm, lại theo bản năng làm ra đáp lại, có lẽ là vì tính toán kế hoạch quá mức khẩn trương, cho nên tim đập lợi hại. Nàng cảm thấy bản thân rất kỳ quái, rõ ràng thật phản cảm cùng ma tôn chuyện như vậy, khả lại luôn là thật dễ dàng đã bị hắn kéo. Tầm mắt ở hắn lãnh tuấn khuôn mặt dần dần hạ di. Hắn lưu loát kéo quần áo, để cho mình cùng nàng càng thêm gần sát, của hắn nhiệt độ cơ thể so dĩ vãng còn muốn cao chút. Bạch Liên Hoa lùi bước động đậy thân thể, nhưng bị hắn giam cầm ở song trưởng trong lúc đó. Sẽ không lại làm thương của ngươi, Vọng Dạ Sầu cười khẽ nói một tiếng. Chỉ cần ngươi từ nay về sau đều có thể như vậy lanh lợi. Ân, Bạch Liên Hoa e lệ gật đầu. Chủ động đưa hắn kéo hướng bản thân thân đi lên. Vọng Dạ Sầu rất hài lòng của nàng thay đổi. Nâng của nàng cái ót đem điều này hôn môi càng sâu. Nội đan lặng lẽ vận chuyển. Thừa dịp hắn vì vậy hôn mà phân thần như vậy nhất tiểu hội trong thời gian. Đem nội đan đưa vào của hắn trong miệng, bay vào trong bụng, Vọng Dạ Sầu đột nhiên trợn mắt đẩy nàng khai, ngón cái chỉ phúc xoa xoa khóe miệng, trong mắt phẫn nộ dần dần hiện lên, nói, đem nội đan cho ta, ngươi là không muốn sống chăng sao? Yêu nội đan chịu tải yêu tu vi đạo hạnh, nội đan nếu bị hủy hoặc là bị người khác cấp tiêu hóa. Như vậy tu vi tan hết khôi phục thành nguyên hình. Bạch Liên Hoa chi thân thể bán ngồi dậy, nói, không, ta nghĩ sống sót, phi thường muốn còn sống. Cho nên, ta nghĩ muốn là, ngươi tử ta chết. Vọng Dạ Sầu nghiến răng nghiến lợi xem nàng, cười lạnh đến, chỉ bằng của ngươi nội đan, căn bản không gây thương tổn ta. Hắn song thủ cầm lấy cánh tay nàng. Tức giận nói, ngươi giả ý thuận theo vì làm cho ta rơi chậm lại phòng bị. Hảo xuống tay với ta. Lạc nàng không chút do dự trả lời. Ha, ha ha ha, Vọng Dạ Sầu cười ha hả, niết cánh tay của nàng phát đau. Trong đôi mắt phiếm huyết sắc quang mang, nguyên bản ngươi đáp ứng ở lại ta bên người. Ta liền tha cho ngươi một mạng, ngươi đã cố ý muốn chết. Bổn tọa hiện tại là có thể giết ngươi, giết nàng. Cướp lấy tu vi đạo hạnh, thần công liền thành, giết nàng, nốt của nàng hồn phách. Coi như là lưu ở bản thân bên người, khả năng nhưng lại là không có nửa điểm yêu cầu dù ý tứ. Vọng Dạ Sầu hơn phẫn nộ, ngươi cho là bổn tọa không hạ thủ được sao? Vọng Dạ Sầu uy hiếp nàng, khả giơ lên tay quả thật đánh không đi xuống. Hết chương.